Hôm qua, Ngài giảng về tứ đế, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Trong tứ đế này, thì hai đế đầu tiên, hay gọi là hai chân lý đầu tiên, Dukkha Satcha, khổ đế, hay là chân lý về sự khổ, và Dukkha Samudaya Satcha, là tập đế, hay là chân lý về nguyên nhân của sự khổ, được gọi là Vata Dukkha. Có nghĩa là cái khổ sinh khởi một cách liên tục, như một dòng nước liên tục, không ngừng. Và hai loại chân lý này cũng được gọi là Lokiya Satcha, là chân lý liên hệ tới tục đế, thuộc về phàm. Ngài cũng giảng về diệt đế và đạo đế, Nirodha Satcha và Magga Satcha. Hai chân lý này gọi là Vipata Satcha, là chân lý thuộc về siêu thế, vượt ra ngoài thế gian. Khi hành thiền, thiền sinh cần quan sát hai chân lý đầu tiên vì nó rõ nét. Và nói về Dukkha Satcha, chân lý về sự khổ, Ngài đưa một ví dụ như một con người đi trên chuyến đường dài và dẫm lên gai. Và nói về Samudaya Satcha, chân lý về nguyên nhân của sự khổ, thì Ngài lấy ví dụ như ham muốn ăn ngon hay là muốn thấy những gì đẹp đẽ. Và vì muốn ăn ngon, muốn thấy những gì đẹp đẽ cho nên khổ, ta khổ vì tham. Vậy tham là nguyên nhân của khổ, Samudaya Satcha. Và hai sự thật này rất khó mà thấy rõ, cho nên hai chân lý này gọi là thâm sâu. Không dễ dàng thấy được đặc tính và bản chất của khổ, không dễ dàng hiểu và phân biệt được khổ và nguyên nhân của khổ, cho nên hai chân lý này rất là thâm sâu. Ngoài ra, hai chân lý sau là diệt đế và đạo đế cũng rất thâm sâu, không dễ nhận thấy. Nói về hai chân lý đầu tiên là khổ đế và tập đế, Dukkha Satcha và Dukkha Samudaya Satcha, thì nói về sắc, thiền sinh sẽ thấy những đối tượng vật chất sinh khởi và nó liên tục thay đổi như cứng, mềm, nóng, lạnh, nặng, nhẹ, căng, giãn, v.v. Về danh thì tâm, bản chất của tâm là nhận biết được đối tượng. Và một người không thể dễ dàng thấy được những điều này nếu không hành thiền minh sát, nếu không phát triển được tuệ minh sát. Do vậy, hai chân lý này gọi là thâm sâu. Về hai chân lý sau là diệt đế và đạo đế, thì đặc tính của Niết Bàn, diệt đế không dễ nhận thấy. Và đạo đế tức bát chánh đạo cũng không dễ nhận thấy. Vì hai sự thật này, hai chân lý này không phải là đối tượng quan sát. Niết Bàn cần được nhận thấy và con đường bát chánh đạo cần được phát triển. Vậy cho nên nói rằng thiền sinh nên quan sát, chú tâm đến hai sự thật đầu tiên là Dukkha Satcha, khổ đế hay khổ, và tập đế, tức là nguyên nhân của khổ. Khổ đế cần được quan sát và tập đế hay nguyên nhân của khổ cần được loại trừ để nó không còn dẫn đến đau khổ nữa. Do vậy, Đức Phật hướng dẫn quan sát hai chân lý đầu tiên, và Ngài Cố Hòa Thượng Mahasi cũng chỉ dẫn như thế. Và hôm nay, Ngài Hòa Thượng Thiền Sư sẽ giải thích hai chữ thật này dựa vào kinh điển và dựa vào những gì mà Ngài Mahasi giảng về cả hai mặt lý thuyết và thực hành. Kinh điển nói rằng, dù giáo pháp có khó hiểu và thâm sâu, nhưng một người vẫn có thể loại trừ được những ô nhiễm và hiểu được giáo pháp. Và khi hiểu giáo pháp thì sẽ hiểu rằng giáo pháp thật là vi diệu và thâm sâu. Và Ngài Hòa Thượng Thiền Sư đã giảng hôm qua về điều này. Khi mà một người loại bỏ những Niwarana, triền cái hay những chướng ngại tinh thần, thì người này nhận biết rằng giáo pháp đã hiển lộ thâm sâu và vi diệu. Ngài nói rằng loại trừ Niwarana, chướng ngại tinh thần, chỉ có được nhờ thực hành phương pháp một cách đúng đắn và có hệ thống. Nếu không thực hành pháp hành một cách đúng đắn và có hệ thống, thì sẽ không loại trừ được Niwarana, tức là triền cái hay những chướng ngại tinh thần. Như vậy, loại trừ triền cái hay những chướng ngại tinh thần là kết quả của hành thiền đúng đắn và có hệ thống. Saddhamma Sarana Dina có nghĩa là việc hành thiền một cách đúng đắn, có hệ thống là do sự lĩnh hội được phương pháp một cách đúng đắn. Vậy để làm sáng tỏ giáo pháp, dẫn đến loại trừ những triền cái, những chướng ngại tinh thần, thì chúng ta cần phải hành thiền một cách có hệ thống. Mà muốn hành thiền một cách có hệ thống thì chúng ta cần phải nghe và lĩnh hội chánh pháp. Học thiền đúng cách thì sẽ phát triển được tính tâm và sự tự tin về con đường mà Đức Phật đã chỉ. Để học phương pháp hành thiền thì người này cần phải có đức tin và sự tự tin đối với vị thầy đã tìm ra con đường và dạy lại. Và nhờ đó người này sẽ phát triển tinh tấn trong pháp hành. Nếu không có niềm tin ở Đức Phật và không tin tưởng vào lợi lạc của thiền tập thì người này sẽ không bao giờ phát triển tiến bộ trong pháp hành. Như vậy, mỗi người cần tự hỏi mình là mình tin tưởng được bao nhiêu phần trăm nơi Đức Phật và nơi con đường, cũng như tin tưởng bao nhiêu phần trăm về sự lợi lạc do tứ niệm xứ tạo ra trong quá trình thanh lọc tâm. Phần đông con người thì tâm bị ô nhiễm, họ đau khổ cả thân lẫn tâm. Nếu loại ra hết những đau khổ nơi thân và tâm thì cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng và an lạc. Thực hành Mahasatipatthana tứ niệm xứ làm cho tâm trở nên bình an và thanh thản, vì tứ niệm xứ loại trừ ô nhiễm trong tâm, thanh lọc tâm. Khi đó tâm trở nên tĩnh lặng, giáo pháp sẽ hiển lộ phơi bày và người này nhận biết được điều này qua pháp hành. Cho nên có đức tin vào pháp hành và lợi lạc của pháp hành thì người này mới có thể chấp nhận được đây là chính pháp. Và nhờ chấp nhận vào chánh pháp thì người này mới có thể thực hành một cách đúng đắn và hiệu quả. Và nhờ thực hành đúng đắn, người này có thể loại trừ những bất thiện trong tâm, vốn đã theo mình từ vô lượng kiếp, tạo ra rất nhiều đau khổ nơi thân, nơi tâm. Chúng ta cũng nên tin vào lợi lạc của pháp hành. Sau khi giác ngộ, Đức Phật thấy chúng sinh có rất nhiều ô nhiễm dày đặc trong tâm, cho nên Ngài chỉ muốn ở ẩn mà không muốn tuyên giảng giáo pháp. Vị Phạm Thiên Mahabrahma đã phải thỉnh cầu Đức Phật tuyên giảng giáo pháp vì lợi ích của chúng sinh. Trong đời có những người kính vị Mahabrahma này như đấng tối cao. Thấy vị này đảnh lễ và thỉnh cầu Đức Phật giảng pháp, thì họ hiểu rằng Đức Phật không phải là một người bình thường, và giáo pháp của Ngài chắc chắn thật là thâm sâu. Do vậy, họ cũng tôn kính Đức Phật và giáo pháp của Ngài, giáo pháp mà Ngài đã khám phá và truyền lại. Ngày nay, ai chưa thấy được giáo pháp là chưa thấy Đức Phật. Cho nên, mọi người nên kính trọng giáo pháp, vì giáo pháp không phải tầm thường mà chính là pháp bảo trên thế gian. Khi tin đây là pháp bảo, thì người đó mới dốc lòng, dốc sức thực hành. Khi chúng sinh nhận thấy vị Phạm Thiên tôn kính Đức Phật, thì họ có niềm tin nơi Đức Phật đáng kính. Cũng vậy, khi thực sự quyết tâm hành pháp để đạt những lợi lạc cao thượng, thiền sinh mới tinh tấn hành thiền. Nhưng Ngài Hòa Thượng Thiền Sư nói rằng, Ngài thấy thiền sinh đã hành thiền lâu rồi, nhưng có một số thiền sinh vẫn không có chánh niệm khi đi kinh hành. Những người này nhìn ngó đó đây, Ngài nói những người này đi kinh hành như thể đi bộ, như tập thể dục. Ngài nói rằng thiền sinh nên đi kinh hành chậm rãi, đi như người bệnh, bằng không sẽ không có kết quả. Và Ngài thật sự lo lắng là các thiền sinh đã hành thiền lâu nhưng có thấy lợi lạc hay không. Cũng như một người chỉ biết được vị chua, ngọt của trái cây khi nếm trái cây, chứ không phải khi nhìn trái cây. Thiền sinh thật sự hành thiền mới hiểu được giáo pháp. Nhiệm vụ của vị thiền sư, một người bạn đạo lý tưởng, là hướng dẫn một pháp hành đúng đắn. Và nhiệm vụ của thiền sinh là hành thiền đúng phương pháp theo như hướng dẫn. Nếu không hành đúng phương pháp, không hành có hệ thống như hướng dẫn thì không thể nào phát triển trong pháp hành. Cho dù nhiều tuần trôi qua vẫn không nếm được hương vị pháp bảo. Như một người nếm thức ăn phải để hết tâm vào vị thì mới biết vị đó như thế nào. Nếu hành thiền đúng đắn, thiền sinh hành thiền hết lòng thì thiền sinh mới nếm được hương vị pháp bảo. Ngài nói rằng khi còn trẻ, Ngài hành thiền dưới sự hướng dẫn của Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi. Mới đầu Ngài hành thiền bình thường, nhưng sau đó Ngài nỗ lực hết sức theo đúng sự hướng dẫn của Thiền Sư. Công thức của thiền minh sát là chánh niệm trên đối tượng khi đối tượng vừa sinh khởi. Khi mà chánh niệm trên đối tượng lúc nó vừa sinh khởi, thì thiền sinh mới có thể thấy được đặc tính thật sự của danh và sắc. Do vậy, lúc thấy, lúc nghe, lúc ngửi, lúc nếm, lúc đụng chạm, lúc quan sát phòng xẹp, lúc co, lúc duỗi, lúc nâng chân, lúc cử động v.v., thiền sinh phải chánh niệm để thấy được bản chất thực sự của đối tượng. Khi thấy, khi nghe, khi ngửi, khi nếm, khi chạm, khi co duỗi, khi cử động v.v., thiền sinh cần chánh niệm lúc đối tượng vừa sinh khởi. Chỉ có chánh niệm khi đối tượng vừa sinh khởi thì mới thấy được bản chất thật sự của danh và sắc. Khi thiền tập phát triển, thiền sinh sẽ thấy được nhân quả theo liền nhau liên tục. Do vậy, thiền sinh cần phải chánh niệm liên tục để không bỏ sót bất cứ một đối tượng nào trong hiện tại. Chỉ khi mà thiền sinh chánh niệm liên tục và không bỏ sót bất cứ đối tượng nào trong hiện tại, thì khi đó thiền sinh mới thấy được bản chất thật sự của đối tượng, cho dù đó là đối tượng gì đi nữa. Khi tọa thiền, đối tượng chính là phòng xẹp. Phòng xẹp chỉ là tên gọi, nhưng bản chất như căng, cứng, giãn, nở v.v. của vật chất là những gì mà thiền sinh cần phải thấy rõ. Khi ghi nhận phòng xẹp, thì Aramana là đối tượng luôn luôn phát sinh khi có điều kiện. Và thiền sinh cần quan sát đối tượng một cách kỹ càng, quan sát bao trùm lên đối tượng, quan sát phủ hoàn toàn trên đối tượng, không chừa gì cả, thì mới thấy được đặc tính của đối tượng. Nói về ghi nhận đối tượng thì có Vitaka là đưa tâm hướng về đối tượng và Vichara là tâm ghi nhận chà sát lên trên đối tượng. Vậy, dù là hành thiền định hay thiền minh sát, thiền sinh cần quan sát để đưa tâm hướng về đối tượng và chà sát lên trên đối tượng. Và chỉ khi quan sát như thế cũng chưa đủ mà còn phải có sự tinh tấn Atapa và tỉnh giác khi quan sát. Nhờ vậy, tâm ghi nhận mới bắt được đối tượng. Nếu thiền sinh không tăng cường tinh tấn, thì tâm ghi nhận không với tới đề mục. Nếu thiền sinh có tinh tấn quá mức, thì tâm ghi nhận trượt khỏi đề mục. Như vậy, thiền sinh phải có tinh tấn vừa đủ, phải đưa tâm về đối tượng, phải chà sát lên trên đối tượng. Khi tâm ghi nhận nằm trên hình tướng, thì thiền sinh sẽ biết được hình tướng của đối tượng. Khi tâm ghi nhận nằm trên đặc tính của đối tượng, thì thiền sinh sẽ biết được đặc tính của đối tượng. Khi tâm ghi nhận nằm trên bản chất của đối tượng, thiền sinh sẽ biết được bản chất của đối tượng. Vậy, trong mọi lúc, tâm ghi nhận cần bắt gặp đối tượng, nằm trên đối tượng, chà sát trên đối tượng, như sự biết cứng, căng, giãn, v.v. của phòng xẹp. Thiền sinh cần ghi nhận đối tượng ngay khi đối tượng vừa sinh khởi bằng tinh tấn. Khi mà thiền sinh ngừng lại để suy nghĩ cái gì đây, nó ra sao v.v. thì ngay lúc đó thiền sinh không còn tầm tứ, tức là đưa tâm về đối tượng và chà sát lên trên đối tượng. Và thiền sinh cũng không còn có chánh niệm, sati, thiền sinh cũng không còn có định. Và vì không có tầm tứ, niệm và định, nên thiền sinh không thể nào thấy bản chất thực sự của đối tượng. Nếu thiền sinh không chánh niệm trong một phút, thì thiền sinh sẽ có 60 lần thất niệm. Và nếu không chánh niệm trong một phút với 60 lần thất niệm, có nghĩa là thiền sinh không tôn kính pháp hành Satipatthana tứ niệm xứ. Mà nếu không tôn trọng pháp hành, nếu không hành đúng phương pháp, thì không bao giờ đạt đến kết quả. Do vậy, thiền sinh cần chánh niệm liên tục, thiền sinh cần không để cho thất niệm, để tiến triển trong pháp hành. Và Ngài kết thúc bài giảng ở đây. Sa-du, sa-du, sa-du.